Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Ngũ Hành Chiến Thể. Liêu Uy ngây ra như phỗng nhìn xem trước người yêu thú thi thể. Tuy nói đã bị nướng hương khí tràn ra, nhưng còn chưa hoàn toàn nướng chín a. Thế nhưng là, nó cứ như vậy quỷ dị biến mất một nửa. Cái quỷ gì? Liêu Uy tỉnh táo lại. Quay đầu chung quanh, vết cắt vuông vức, lợi khí làm, thứ gì cầm giữ có tốc độ đáng sợ như thế. Dương Tam kiếm trên mặt kinh ngạc, ngưng thần nhìn chằm chằm còn lại một nửa yêu thú thi thể. Bậc này tốc độ, như là đối, đúng, chúng ta xuất thủ, chúng ta căn bản không có cơ hội phản kháng. Thủy Nguyệt Tâm kinh nói, Dương Mạc đem linh thức tản ra. Xung quanh mấy ngàn thước bên trong hết thảy đều tại cảm ứng phía dưới. Thế mà cái gì đều không có phát hiện. Cẩn thận chút, ta cũng liền không tin. Chúng ta đều hảo hảo nhìn chằm chằm. Nhất định bắt được nó. Liêu Uy vừa nói, tiếp tục thịt nướng. 2 giờ đi qua, nồng nặc thịt thơm đã phiêu đãng thật xa. Vàng óng thịt nướng xem xét liền làm cho người thèm ăn tăng nhiều. Dương Mạc mấy người riêng phần mình một cái phương hướng ngưng thần đề phòng. Liêu Uy ngồi đang nướng thịt phía trước, cũng là toàn thân tâm tại đề phòng. Vù, đột nhiên, thịt nướng lại biến mất. Liêu Uy lanh tay lẹ mắt, nhưng cũng chỉ tới kịp bắt lấy một đầu chân thú. Cái này, Liêu Uy ngẩn người nhìn lấy trong tay chân thú. Lần này, 4 người đều là toàn lực đề phòng. Thế mà vẫn như cũ nhượng này thần bí tồn tại đem thịt nướng cướp đi. Là cái lão đầu, cùng ta tới. Dương Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, hướng phía trên trong sương mù dày đặc lao đi. Liêu Uy mấy người vội vàng theo trên. Dương Tam kiếm nói, thiếu chủ, người thật nhìn thấy, ta ngay cả ảnh tử đều không có nhìn đến a. Lão đầu kia tốc độ nhanh quá phận. Trong nháy mắt liền xuyên qua ta linh thức phạm vi bao phủ. Bất quá ta cũng nhân cơ hội tại hắn trên thân lưu lại một đạo ấn ký. Dương Mạc tăng nhanh tốc độ. Như thế rất tốt. Bỉ Dực Phong trở thành tuyệt địa. Chỉ sợ cùng lão đầu kia có rất lớn quan hệ. Liêu Uy nói. Dương Mạc khẽ gật đầu. Trước đi chốc lát. Rốt cục dừng lại bước chân. Cau mày nói. Ta đối. Đúng. Đạo kia ấn ký cảm ứng ở đây biến mất. Xuất hiện loại tình huống này, rất có thể là lão đầu kia phát hiện ấn ký, đem hắn xóa đi. Nhưng nếu là nói như vậy, Dương Mạc tự sẽ có cảm ứng. Lúc này cũng không có bị xóa đi, lại quỷ dị mất đi liên hệ. Đi về phía trước nữa đi nhìn. Liêu Uy trầm ngâm mấy giây, dẫn đầu bước ra bước chân. Tức khắc, thân hình biến mất ở trong sương mù dày đặc. Quái trận pháp, không đúng, có không gian ba động. Tại Liêu Uy biến mất một khắc kia, Dương Mạc cảm ứng được một trận yếu ớt ba động, cũng vội vàng bước ra bước chân. Một bước bước ra, Dương Mạc cảnh sắc trước mắt biến ảo, không còn là sương mù dày đặc, mà là thiên thanh khí minh nhân gian tiên cảnh. Vào mắt, là một cái 2-3 trong sơn cốc lớn nhỏ, trong cốc nước biếc vờn quanh, cây xanh hoa hồng tô điểm trong đó. Cho người kinh ngạc, là nơi này thời tiết linh khí cực kỳ dồi dào, trong đó thậm chí hàm chứa thánh lực. Sơn cốc chỗ sâu, 10 nhiều phần mộ đứng sừng sững lấy. Liền tại những cái kia rước phần mộ, một vị quần áo lam lũ tao lão đầu chính say sưa ngon lành thưởng thức thịt nướng. Tốt ngươi cái lão gia hòa, còn biết xấu hổ hay không? Liêu Uy trừng mắt đôi mắt, hét to tiếng vang triệt sơn cốc. Lão giả từ chối nghe không nghe, toàn thân tâm cẩn thận tỉ mỉ lấy thịt nướng, thỉnh thoảng bẹp lấy miệng. Dương Mạc kéo lại muốn xông đi lên Liêu Uy, thấp giọng nói, cẩn thận, thực lực của hắn sâu không lường được. Sâu không lường được mới là lạ, người này lực lượng bị phong ấn đây. Liêu Uy chỉ lão đầu nói. Nói xong, Liêu Uy tránh thoát Dương Mạc, bước nhanh cướp đến lão giả trước người. Chính nghĩ thoáng miệng, đột nhiên sững sờ ở, sắc mặt biến hóa, ta đi, Dương Mạc 3 người gấp bận rộn tiến lên, đã thấy Liêu Uy thần sắc cổ quái vội vàng khom người. Bái kiến thiên linh tử lão tổ, lão giả ngẩng đầu liếc Liêu Uy một cái, thân hình đột nhiên xuất hiện ở một tòa phần mộ đỉnh. Vẫn như cũ tinh tế nhai nuốt lấy thịt nướng. Không có phản ứng Liêu Uy ý tứ. Liêu Uy do dự mấy giây. Không có lại tiến lên. Tĩnh lặng chờ đợi lên. Người biết hắn. Dương Mạc đi tới. Thấp giọng nói. Liêu Uy trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn thế nhưng là 800 năm trước tông chủ. Bởi vì trí không ở ngự thú. Không ít bị hậu nhân nói tới. Ngự thú tông tông chủ. Dương Mạc ngạc nhiên. Thật đúng là đủ đúng dịp. Ngự thú tông tông chủ lại trí không ở ngự thú. Cảm giác trách trách. Dương Tam kiếm lẩm bẩm nói. Liêu Uy nhún vai. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Đại khái liền là bởi vì nguyên nhân này. Hắn rời đi ngự thú tông. Này hắn tinh thông cái gì? Dương Tam kiếm hiếu kỳ hỏi. Đan đạo. Liêu Uy 10 phần khẳng định nói ra. Đúng lúc này. Này 10 nhiều trong phần mộ mặt đất đã nứt ra. Một vị thân hình gầy gò nam tử trung niên dậm chân mà ra. Nam tử trung niên thân hình cao thẳng anh vĩ. Trên mặt đường ranh rõ ràng. Da càng là so nữ hài tử càng trắng nõn trơn mềm. Lại mảy may không có nương nương khăng cảm giác. Ngược lại bởi vì hắn lăng lệ ánh mắt. Khiến hắn rất sâu xa nam tính bá đạo cường hoành mị lực. Ân, thiên linh tử. Ngoài ý muốn a, ngươi hôm nay thế mà không giết người. Nam tử trung niên vừa xuất hiện, nhìn thấy Dương Mạc đám người lúc, kinh ngạc nhìn về phía thiên linh tử. Thiên linh tử phân ra một nửa thịt nướng, ném cho nam tử trung niên, mới nói, hậu nhân, lấy được thiên linh tử thừa nhận. Dương Mạc trong lòng nhưng, thì ra là thế, dùng thiên linh tử tốc độ, nếu là muốn giết người. Bản thân bốn người thế nào chết đều không biết. Nga, này khả xảo. Nam tử trung niên mắt sáng rực lên lên. Một bên cắn xé thịt nướng. Một bên hướng Dương Mạc mấy người đi tới. Các ngươi ai là thiên linh tử hậu nhân? Liêu Uy đang nghiêm nghị. Vội vàng nghênh tiếp nam tử trung niên. Ngự thú tông đương nhiệm thiếu tông chủ Liêu Uy. Xin ra mắt tiền bối. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Nhìn về phía Dương Mạc ba người. Các ngươi không phải ngự thú tông đệ tử đi. Liêu Uy vội vàng giới thiệu nói. Hắn là Dương Mạc, tông chủ thủ đô. Đây là Dương Tam Kiếm, huynh đệ của ta. Đây là Thủy Nguyệt. Dừng lại, nàng này chính là thánh dược hóa hình. Đừng nói cho ta nàng cũng là ngự thú tông đệ tử. Nam tử trung niên bá đạo ánh mắt quét qua Thủy Nguyệt. Lệnh đến Thủy Nguyệt toàn thân siết chặt. Tiền bối, nàng cùng ta các loại, chờ, giao tình không ít, Liêu Uy vội vàng nói. Nhưng mà tiếng nói vừa ra khỏi miệng, nam tử trung niên liền nổi giận nói. Nhượng ngươi nói chuyện, Liêu Uy bị chấn lui lại mấy bước, đáy mắt lóe lên lướt qua một cái lăng lệ. Tiền bối muốn như thế nào? Hóa hình thánh dược khó tìm, vừa vặn, ta có thể dùng nàng đi tỉnh lại nội tử. Nam tử trung niên vừa nói. Đem thịt nướng quăng ra, hướng Thủy Nguyệt đi tới. Dương Tam kiếm cau mày, vô ý thức chắn Thủy Nguyệt trước mặt. Dương Mạc thấy thế, cũng bước ra bước chân, chắn Dương Tam kiếm trước người. Mở miệng nói, tại hạ hiểu sơ đan đạo, có lẽ có thể là tiền bối tỉnh lại lệnh bên trong. Lan, nam tử trung niên đạp chân xuống, vô cùng lực lượng tức khắc từ Dương Mạc dưới chân mặt đất đạn ra. Trong nháy mắt đem Dương Mạc đánh bay. Dương Mạc con ngươi co rụt lại. Nhục thân lực lượng. Dừng tay. Liêu Uy cũng vội vàng cướp tới. Chặn lại nam tử trung niên đường đi. Nhưng mà người sau căn bản không để ý tới. Tiện tay vung lên liền muốn đem Liêu Uy đập bay. Liêu Uy vội vàng sờ ra bảo tháp. Kính ngươi là tiền bối. Lễ nhượng ba phân. Nhưng ngươi thánh lực bị phong ấn. Tại chúng ta trong tay chưa chắc có thể nịnh nọt. Vừa dứt lời, nam tử trung niên một tát đã oanh tới. Tính cả bảo tháp cùng nhau, Liêu Uy cũng là bị oanh bay. Liêu Uy tại ngoài mấy trăm thước ổn định thân hình. Kinh ngạc xoay người nhìn về phía nam tử trung niên. Ngũ hành chiến thể, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.